Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, cải biến ra trang mạch suy nghĩ. Diệp Thần không có trả lời Cương Khôi, hắn sợ nói sẽ ầm ĩ lên. Cực kỳ hiển nhiên, hắn một người mới xuất sắc phát huy để mấy người bọn hắn tự nhận là lão nhân mặt mũi hoàn toàn. Không có. Tranh tài bắt đầu đến bây giờ đã có 13 phút. Hắn đã cầm 1-4 người đầu, trợ công 4 cái, 1 phút 1 cái đầu người còn có nhiều. Cái này siêu cao hiệu suất quả thực là kinh khủng. Nếu như Diệp Thần là cái thâm niên người chơi đánh ra loại này thành tích, bọn hắn không lời nào để nói, sẽ còn rất là vui vẻ tiến lên ôm đùi. Nhưng hắn chỉ là cái người mới, một cái thuần không thể thuần nữa người mới. Hệ thống có biểu hiện không làm giả được. Một người mới phát huy tốt như vậy, đánh ra thành tích như vậy, mình ngược lại phát huy kém như vậy. Cái này để bọn hắn mặt đều không địa phương thả. Không tự chủ được sinh ra căm thù ý nghĩ. Diệp Thần đoán ra tâm tư của bọn hắn, trong lòng cực kỳ nổi nóng, nhưng lại nhịn được. Tối thiểu cái này một bàn đến nhịn xuống đánh trước thắng lại nói. Cái này một bàn quan hệ đến hắn tại siêu thần bình đài ban đầu đánh giá. Phi thường mấu chốt, hắn nhất định phải thắng. Còn muốn thắng xinh đẹp, biểu hiện càng tốt, kết thúc sau lấy được ban thưởng cũng sẽ càng tốt. Tuy nói hắn không biết cái này siêu thần bình đài cùng kỳ tích không gian có quan hệ gì, hoặc là kỳ tích không gian liền là siêu thần bình đài. Nhưng dựa theo hắn trước kia trong sách nhìn thấy ghi chép tin tức, lần thứ nhất tiến vào kỳ tích không gian biểu hiện càng tốt, lấy được siêu phàm nghề nghiệp sẽ càng cường đại. Nếu như tốt đến mức nhất định, có khả năng thu hoạch được anh hùng nghề nghiệp cũng khó nói. Hắn không biết thu hoạch được anh hùng nghề nghiệp cần gì điều kiện, nhưng chỉ cần làm được mình có thể làm được tốt nhất chính là. Cho nên, cùng đồng đội cãi lộn hoàn tất, Diệp Thần yên lặng cải biến trước đó ra trang ý nghĩ. Lúc trước hắn chuẩn bị đem khiêu chiến khăn trùm đầu thăng cấp thành cường đại hơn, nhìn rõ cái tẩu ảnh chi linh bàn thờ thăng cấp thành cường đại hơn hồn chi linh vò. Tái xuất một cái có thể quấn quanh mục tiêu 2 giây Athos chi côn. Tái xuất một cái có thể tăng lên rất nhiều HP cùng sinh mệnh khôi phục khủng ngao chi tâm. Cùng tăng lên rất nhiều phòng ngự Shiva chi thủ hộ. Những trang bị này ngoại trừ khủng ngao chi tâm bên ngoài, tất cả đều là đoàn đội phụ trợ trang bị. Nhưng bây giờ cùng đồng đội làm cứng, cảm giác đồng đội không đáng tin cậy. Hắn quyết định đổi một loại ra trang mạch suy nghĩ, đổi thành một loại có thể gánh có thể đánh ra trang. May mắn cầm là đồ tể cái này anh hùng, đổi thành cái khác phụ trợ anh hùng thật còn không có cách nào. Đồ tể có thể vô hạn hấp thu lực lượng trưởng thành, hiện tại liền đã hấp thu cao tới 36 điểm lực lượng. Chờ đằng sau giết nhiều người, hấp thu mấy trăm điểm trên lực lượng đến, kia mới gọi lợi hại. Công cao máu trâu, ai còn không sợ. Tất nhiên là cải biến mạch suy nghĩ, hắn đấu pháp cũng muốn hơi cải biến, không còn khắp thế giới tán loạn, mà là ngồi xổm ở ven đường tiếp tục chiếm binh tuyến cày tiền. Ngẫu nhiên tiến vào ven đường binh tướng tuyến bên cạnh hai cái giã điểm cũng thanh cấp 3, hư thối, cao tới 250 điểm mỗi giây tổn thương cả tiểu quái không nên quá nhanh. Ca xuống đường dùng truyền tống quyển trục bay đến lên đường tiếp tục ca. Ca nhà mình giã khu liền chui đối diện. Nhìn thấy đối diện anh hùng người ít liền là một móc. Câu bên trong liền giết. Câu không bên trong xoay người rời đi. Không đến 5 phút hắn lại ca ra 2.000 khối. Mua một chương Boot of Travel quyển trục. Dùng phi hành người mang tin tức vận đến cùng tốc độ của mình chi dày hợp thành đi xa dày. Boot of Travel có thể gia tăng 32% tốc độ di chuyển, là di tốc nhanh nhất dày, đồng thời bổ sung gia cường phiên bản truyền tống kỹ năng. Ngoại trừ có thể truyền tống đến tất cả phe mình kiến trúc, còn có thể truyền tống đến bên mình tiểu binh trên thân. Lại kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 45 giây. So sánh chỉ có thể truyền tống kiến trúc quyển trục về thành 80 giây làm lạnh muốn thiếu 35 giây. Nhiều, tính linh hoạt tăng nhiều. Tất nhiên muốn mình làm một mình, đương nhiên phải có linh hoạt bộ pháp cùng tốc độ. Không cần so tất cả địch nhân phải nhanh, chỉ cần so đại bộ phận địch nhân nhanh là được. Giày bay một vận đến, hắn trực tiếp truyền tống đến phổ thông bên trên trong rừng cây. Sau khi hạ xuống tiến lên một bước, lấp lóe chủy thủ nhảy đến sông đối diện ảnh ma trước mặt. Thiếp mặt một câu, mở ra hư thối, tách rời, 2 giây sau ảnh ma tử vong, chờ hắn quay người rời đi. Đối diện chi viện còn không truyền tống xuống tới, mà nhà mình cùng ảnh ma đối tuyến các còn tại hoán đổi nguyên tố cầu. Một cái kỹ năng cũng không kịp thả ra. Trở lại nhà mình tháp dưới, quấn đến tháp sau địch nhân không thấy được địa phương, cấp tốc hướng xuống đường đuổi, ven đường triều tịch liệt nhân cùng phong hành giả chính cùng đối diện mạt nhật sứ giả. Liệt hồn nhân cùng ác ma vu sư Ryan đánh lên, liệt hồn nhân trước hết nhất xông lên phong hành giả, mạt nhật sứ giả đưa tay liền là một cái đại chiêu, tận thế nguyền rủa đem phong hành giả đánh thành cấm đoán. Ryan đưa tay chuẩn bị phóng ra liệt địa gai nhọn. Vừa trên triều tịch liệp nhân rốt cục thả ra đại chiêu, hủy diệt, lấy hắn làm trung tâm cự phạm vi. Lớn mặt đất xông ra vô số gai nhọn xúc tu. Đem liệt hồn nhân, mạt nhật sứ giả, Ryan cùng chung quanh giả yểm tiểu binh toàn bộ đỉnh lên trên trời. Lúc rơi xuống đất toàn bộ lâm vào choáng váng trạng thái. Triều tịch liệp nhân đại chiêu, hủy diệt. Toàn bộ đao trong tháp cường đại nhất đoàn khống đại chiêu. Có 102, phạm vi cực lớn đoàn thể khống chế. Cao tới 12-50 yard phạm vi khống chế. Dù là cấp 1 đều có 2.4 giây choáng váng thời gian. Triều tịch liệp nhân đại chiêu đem phong hành giả cứu. Cái này phổ thông kỳ cầu giả các đã truyền tống từ dưới đường. Vừa rơi xuống một đạo, tấn công gió lốc, bay ra. Đem một đường thẳng choáng váng liệt hồn nhân cùng mạt nhật sứ giả thổi lên. Bầu trời trở nên đỏ sậm, một đoàn to lớn, hỗn độn thiên thạch đánh tới hướng hai anh hùng. Chờ liệt hồn nhân cùng mạt nhật sứ giả rơi xuống từ trên không. Liền bị hỗn độn thiên thạch đập ngay chính giữa. Hai người không lo được tiếp tục công kích phân tán ra đến tránh đi thiên thạch đến tiếp sau nghiền. Ép, nhưng cùng bọn hắn không tại cùng một đường ác ma vu sư Ryan nhưng không có chịu ảnh hưởng. Mọc đầy cốt thứ ác ma tay trái nâng lên một chỉ. Một đạo tử vong chỉ từ đầu ngón tay phun ra điểm chúng bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt phong hành. Giả, tại chỗ đưa nàng miểu sát. Tránh đi thiên thạch nghiền ép liệt hồn nhân trong tay hồn đăng nâng lên. Thân hình ngưng kết ở không trung. Một giây hậu thân hình biến mất không thấy gì nữa trống rỗng xuất hiện sau lưng kỳ cầu giả đem hắn. Đụng rút lui. HP trong nháy mắt thiếu đi 1/3. Ngay sau đó mạt nhật sứ giả tiến lên một đao diêm lưỡi đao đem kỳ cầu giả nhóm lửa. Ác ma vu sư Ryan đưa tay liệt địa gai nhọn đem triều tịch liệp nhân đâm choáng. Pháp trượng vừa nhấc bắt đầu hấp thu triều tịch liệp nhân pháp lực. Cái này thiên huy một phương đại ca khủng phố lợi nhận rốt cục đến. Từ nhà mình giã khu trực tiếp đi tới. Dọc theo rừng cây biên giới quấn làm ác ma vu sư đằng sau. Chuẩn bị trước hết giết cái này ra giòn. Nhưng mới từ rừng cây lỗ hổng bên trong đi tới, đột nhiên một đoạn lóe sáng đao quang từ trong hư không trống rỗng xuất hiện chạm ở trên người hắn. Chúa tể vậy mà trống rỗng xuất hiện tại khủng phố lợi nhận bên người. Diệp thần xem xét chúa tể trang bị, phát hiện hắn hợp thành một thanh ẩn đao, ảnh nhận, có thể khiến người sử dụng tiến vào ẩn thân trạng thái một thanh vũ khí. Thuộc tính: công kích cộng 22, tốc độ công kích cộng 30, kỹ năng, ám ảnh bộ, tiến vào ẩn thân trạng thái, tốc độ di chuyển gia tăng 20%, cũng có thể xuyên qua đơn vị, tiếp tục 14 giây, thẳng đến tiếp tục thời gian kết thúc, hoặc công kích hoặc thi pháp hiện hình. Phá ẩn một kích tạo thành 175 điểm ngoài định mức vật lý tổn thương. Chúa tể mượn nhờ ẩn đao ẩn thân đến chiến trường, vừa lúc đụng tới khủng phố lợi nhận. Lúc này một đao chém trúng khủng phố lợi nhận, lập tức mở ra kiếm nhận phong bạo, đối khủng phố lợi nhận tạo thành thương tổn cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.